Dễ quý trời cho, chương 1299, góc truyện audio.com, chương 1299, kịp thời đuổi tới mọi người nín thở thanh bảo kiếm mà vương kiếm huyễn hóa ra mang theo sự kiếm khí sắc bén đâm vào lồng ngực của đối phương. Khoảng cách như hiện nay, tên khôi lỗi có râu này cho dù phản ứng nhanh nhạy cũng không tránh kịp. Phụt, bảo kiếm xuyên qua trên mặt vương kiếm vụt qua sự kinh hỉ. Vương sư huynh, anh thật lợi hại, Giang Tiểu Nhu phấn khích nói, nhưng còn chưa kịp vui mừng quá lâu. Một bàn tay của khôi lỗi trực tiếp bóp cổ của